Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 70 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 263: Dại hư tiểu hài tử. Mọi người không hề mới lạ, sôi nổi cùng với Sở Từ chào hỏi. Sở Từ mỉm cười một đám mà đi qua. Những phu tử này hắn đều đã quen biết, nhưng mà trong những người này lại không có thấy Tần phu tử. Khổng Sơn trưởng tựa hồ nhìn ra Sở Từ nghi hoặc, y mới vuốt vuốt chòm râu hoa râm cười nói: "Tiên sinh nhà của ngươi cùng với vài vị phu tử khác hiện giờ đang dạy học, chúng ta không có tiện quấy rầy, đợi sau khi mà tan học tự có thể gặp nhau." Sở Từ có một chút tiếc nuối, còn tưởng rằng lập tức có thể nhìn thấy y, bởi vì so sánh với Hứa tiên sinh bộc trực, Tần tiên sinh liền phải ôn nhu đến nhiều. Mấy ngày hôm trước, sau khi phá án của Trung phủ Diệt Môn, Hứa tiên sinh hoàn thành nhiệm vụ, y đầu tiên tiếp nhận Đồ Tôn bái kiến, rồi sau đó liền bắt đầu tra tấn Sở Từ, đem toàn bộ đề trong cái khoảng thời gian này bắt được ném cho Sở Từ làm. Nếu không phải là hắn ở trên thuyền bù lại một chút công khóa, chỉ sợ thật sự đã mất mặt rồi. Sau khi mà xem xong đề, Hứa tiên sinh bù cho Sở Từ một chút quy tắc ngầm ở chốn quan trường. Tuy rằng Sở Từ đã bước chân vào quan trường, nhưng mà nói thật, tiểu đánh tiểu nháo giống như ở Quốc Tử Giám đặt trên quan trường thật không có tính là cái gì. Nếu Sở Từ vẫn là lấy thái độ ở Quốc Tử Giám nhậm chức đối đãi với những người này á, như vậy nhất định sẽ là có hại đó. Sở Từ sở dĩ có thể ở kinh thành hô mưa gọi gió, ngoại trừ bởi vì có chỗ dựa, chủ yếu vẫn là những người đó coi trọng mặt mũi, không có dễ dàng buông cái dáng người cùng hắn so đo. Hiện tại Sở Từ phải đi qua một cái địa phương xa lạ nhậm chức, nếu hành sự còn không ngó trước ngó sau giống như trước đây, cho dù hắn thông minh hơn người cũng tuyệt đối là phải có hại. Cái quan trường này có đôi khi phía dưới đấu nhau so với bên trên càng thêm lợi hại, thủ đoạn càng thêm nham hiểm. Hứa Chinh cùng Sở Từ vẫn luôn có thư tín lui tới, đối với hành động của hắn ở kinh thành trong lòng không khỏi có một chút lo lắng. Nhưng một phong tin ngắn ngủn viết không có được mấy chữ, không có khả năng đem suy nghĩ của y biểu đạt rõ ràng ra. Lần này Sở Từ trên đường đi nhậm chức cố ý ở đây để gặp y, vừa dặn để y giáo huấn Sở Từ một chút sau khi mà gặp những chuyện gì nên ứng phó thế nào. Sau khi mà Tần phu tử tàn học liền kẹp sách của mình đi ra ngoài, vừa mới rồi hắn cũng thấy Khổng Sơn trưởng cùng với một đám người từ trước cửa giáo xá đi qua, chỉ không biết lại là người nào đây. Từ khi mà A Từ trúng trạng nguyên, sao lại được ban tấm biển sư chi điển phạm, quyện học liền đã náo nhiệt lên. Mỗi cách mấy ngày liền có quan xuống dưới thị sát, nếu không thì chính là người ở thư viện khác với lý do xin kinh nghiệm để mà tới xem cái tấm biển của hắn. Thật làm cho hắn không có chịu nổi phiền này. May mà không có quấy rầy đến học tập của các học sinh, bằng không là Tần phu tử chính là liều mạng đắc tội với người rồi. Cũng là muốn ngăn lại cái loại hành vi này. Trừ cái này ra, còn có rất nhiều người tới tìm Tần phu tử, muốn làm cho hài tử nhà của mình bái nhập môn hạ của hắn để học tập. Trong đó không thiếu một ít nhà quyền quý, thậm chí còn có người Dương Tính phủ tìm tới. Tần phu tử thu đồ đệ từ trước đến nay là thật cẩn thận, bằng không cũng sẽ không có nhiều năm như vậy chỉ thu một mình Sở Từ. Hiện tại Sở Từ đã trúng trạng nguyên, Tần phu tử liền so với trước kia càng thêm cẩn thận, bằng không đến lúc đó liên lụy Sở Từ liền không tốt. Tiên sinh, đi đến trước hiền quán, Tần phu tử còn suy nghĩ người tới là ai, đột nhiên nghe thấy cái giọng giống như là người đang gọi hắn. Hắn mờ mịt ngẩng đầu, lại thấy một người từ trong cửa chạy ra, ở trước mặt của hắn, bùm một tiếng quỳ xuống. Tiên sinh, A Từ đã trở lại. Đối với Sở Từ mà nói, Tần phu tử với hắn như sư như cha, một quỳ này y cam tâm tình nguyện. Tần phu tử đầu tiên không có dám tin tưởng, đợi sau khi mà nhìn Sở Từ mặt tràn đầy nhu mộ, hai con mắt đã lập tức ương ướt. Hắn mới rùng rùng xuống tay đỡ Sở Từ dậy, quyển sách từ trên tay hồn nhiên rơi xuống không màng ngày thường, quý như trân bảo. A Từ, A Từ, ngươi đã về rồi. Tần phu tử ngày xưa không có quá lộ cảm xúc ra ngoài, lúc này đã không khống chế được rồi. Hắn dùng tay nhéo Sở Từ vài cái, tựa hồ đang thử thật giả. Trên mặt cười cho đến rất vui vẻ, cố tình hai con mắt lại chảy nước mắt. Hiện trường cho đại gia suy diễn ra cái gì gọi là vui mừng tới chảy cả nước mắt. Trong phòng, nhóm phu tử đang ngồi, ý tưởng giống nhau mà lộ ra cái biểu tình hâm mộ, ghen tị. Người nói một chút đi, có đôi khi người so với người thật sự sẽ tức chết người đó. Tần phu tử này thu đồ đệ vừa tri kỷ vừa hiếu thuận lại có bản lĩnh, còn có thể cho tiên sinh chính mình được tới cái lời khen. Nhìn lại những cái đồ đệ bọn họ thu đó, thước trong tay như thế nào, đột nhiên liền có một chút ngo ngoe rụt rịch chứ. Ngọc Nhi, chờ một lát nữa, ngươi không có được cùng với sư công bọn họ nói ra chuyện ta cùng với Trương Béo đánh nhau, có biết không vậy? Sở Tiểu Diễn trước khi vào cửa, trước là kéo qua Chung Ly Ngọc dặn dò một câu. Nhưng mà... Chung Ly Ngọc khó xử mà nhìn thân quần áo của Sở Tiểu Diễn dơ hề hề kia. Y không nói, sư công cũng không biết sao. Không có cho nói nha. Hai mắt Sở Tiểu Diễn trừng trừng. Sau đó hắn cảm thấy chính mình có thái độ giống như quá cường ngạnh, vì thế lại nói: Ngọc Nhi, ngươi đừng có nói cho bọn họ, ngày mai ta cho ngươi đi trong viện cúc hoa sơn trưởng gia gia, ngươi không phải là muốn một cây sao? Chung Ly Ngọc suy nghĩ một hồi sau đó mới gật đầu nói: Hảo, ta không có nói cho bọn họ đâu. Sở Tiểu Diễn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lôi kéo tay của Chung Ly Ngọc hướng bên trong mà đi đến. Trước đó, Sở Từ chờ ở cạnh cửa muốn nghênh đón một chút tiểu cháu trai, cùng với tiểu cháu ngoại trai dở khóc dở cười. Sở Tiểu Diễn mau hài tử này còn học được vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Sở Từ từ trong cửa đi ra, cố ý thanh thanh cái giọng nói, muốn khiến cho hai người chú ý. Sở Tiểu Diễn cao mài đem Chung Ly Ngọc kéo đến phía sau, sau đó mới ngẩng đầu nhìn xem đại nhân chắn đường bọn họ là ai. Người này vừa nhìn thấy không thể tin được rồi. Sở Từ thấy tiểu gia hỏa này vẻ mặt biểu tình mộng bức, vì thế mà vũ tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhéo một chút, cười xấu xa nói: Như thế nào, không quen biết ta sao? Sở Tiểu Diễn bị nhéo nháy này mắt mà hồi phục tinh thần, hắn mới đột nhiên lao về phía trước một cái, ôm chân của Sở Từ khóc rống lên: Ô tiểu thúc, ta còn tưởng rằng ngươi không có trở lại chứ. Sở Từ bị y khóc trong lòng cũng ê ẩm. Hắn cho rằng cái đứa nhỏ này nhìn thấy hắn sẽ cười, lại không có nghĩ rằng Tiểu Diễn so với hắn tưởng tượng đến còn nhớ hắn chứ. Sở Từ bế hắn lên, một bàn tay xoa xoa nước mắt của hắn, ôn nhu mà dỗ: Tiểu thúc này không phải đã trở lại sao? Một năm không có gặp, ngươi cũng đã trưởng thành không ít rồi. Tiểu thúc đều phải ôm không có nổi ngươi luôn. Mau, đừng có khóc nhẹ. Cẩn thận Ngọc Nhi cười ngươi đó. Chung Ly Ngọc nghe vậy, nhìn Sở Từ cười cười. Hai con mắt to tròn cười rộ lên cong cong. Trên mặt còn có hai má lúm đồng tiền thật sâu, cùng khấu tỉnh nhìn qua vẫn có vài phần tương tự. Bất quá, y ngũ quan muốn càng thêm nhu hòa thêm một chút. Hắn là giống mẹ nó nhiều một chút rồi. Sau khi mà Sở Tiểu Diễn khóc rống một hồi, phát tiết cảm xúc hầu như không còn, phục hồi tinh thần lại cũng có một chút ngượng ngùng, liền lau nước mắt, giãy giụa muốn xuống dưới. Sở Từ đem Sở Tiểu Diễn buông ra, sau đó mới ngồi xổm xuống, đem Chung Ly Ngọc cùng Sở Tiểu Diễn ôm trước người. Tiểu thúc mang cho các ngươi rất nhiều lễ vật trở về, liền đặt trong phòng của các ngươi, nhưng mà cần các ngươi trả lời mấy vấn đề, qua ải thì mới có thể nhận được lễ vật. Cô tin tưởng có thể đáp đúng không? Có. Chung Ly Ngọc thật sự tin tưởng mà kêu lên. Sở Tiểu Diễn thanh nằm lại nho nhỏ. Sở Từ quá biết cái trình độ việc học của hai người, hắn chọn một ít nội dung phu tử giảng qua làm cho hai người đổi câu hoặc là phiên dịch. Chung Ly Ngọc thật nhẹ nhàng đáp ra. Sở Tiểu Diễn cũng giống nhau, y vốn dĩ còn tưởng rằng sẽ rất khó, không có nghĩ tới điều đã học qua. Sở Từ thấy hai người càng đáp càng đầu nhập, khóe miệng cong cong lớn tiếng hỏi: Hôm nay ai đánh nhau chứ? Ta cùng với Trương Béo đánh nhau. Sở Tiểu Diễn buộc miệng thốt ra. Chung Ly Ngọc một bên trừng lớn đôi mắt khó hiểu nhìn về phía y, không rõ y gì cái gì mà tự mình nói ra chứ. Sở Tiểu Diễn cũng phản ứng lại, y mới lập tức che lại miệng của mình, muốn che giấu lời của bản thân vừa mới nói ra. Tiểu Diễn, ngươi vì cái gì muốn cùng với đồng môn đánh nhau? Sở Từ có một chút tò mò. Sở Tiểu Diễn cúi đầu nhìn ngón tay, nhìn qua héo héo. Tuy rằng là Tiểu Thúc không có nghiêm túc giống như Sư Công, nhưng mà hắn lại cảm thấy Tiểu Thúc hẳn là cũng sinh khí. Trung Liên Ngọc sợ Sở Từ mắng y, dỗ dàng giải thích. Hôm nay sau khi mà tan học, Tiểu Diễn ca ca giúp cho phu tử đem công khóa dọn đi qua. Sau khi mà trở về, Trương Minh Hoa liền vẫn luôn nói là Tiểu Diễn ca ca là vua nịnh nọt. Tiểu Diễn ca ca bảo y đừng có nói, còn vẫn luôn nói. Sau đó thì bọn họ mới đánh nhau. Là như thế này sao? Sở Từ quay đầu nhìn về phía Sở Tiểu Diễn. Sở Tiểu Diễn mới gật đầu. Tên Trương Béo chính là thích cùng hắn làm khó dễ rồi. Đó chính là y không đúng. Tiên sinh có việc đệ tử làm thai là hết sức bình thường. Y không làm liền thôi đi. Ngươi làm, y còn muốn nói ngươi, quả là không nên rồi. Sở Từ vì tiểu cháu trai bên vực kẻ yếu, lập tức liền thu hoạch cái ánh mắt kinh hỉ hai người. Bọn họ còn tưởng rằng phải bị mắng rồi. Bất quá, người động thủ trước thì vẫn không đúng đó. Ngươi nghĩ đi, y nói ngươi, y phạm sai lầm. Nhưng mà phu tử nếu không có chính tai nghe được, y kiên quyết không có thừa nhận, thì làm sao bây giờ? Ngươi đánh người lại thật thật tại tại để lại chứng cứ. Đến lúc đó phu tử trách ngươi thì ngươi phải làm sao bây giờ? Cho nên lần sau khi mà gặp phải chuyện như vậy nhất định không cần phải dễ dàng như vậy sinh khí. Đến lúc đó chịu ủy khuất còn muốn có hại đó, chẳng phải là thật uổng công sao? Sở Từ chậm rãi khai đạo cho hắn để tránh tiểu cháu trai dưỡng thành cái tính tình xúc động dễ giận. Sở Tiểu Diễn gật đầu hỏi, ta đây nên phải làm thế nào chứ? Trung Liên Ngọc cũng dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Sở Từ, tựa hồ rất là muốn biết biện pháp này. Sở Từ mới thần bí cười cười, bắt đầu truyền thụ cho hắn hậu hắc học. Hai tiểu tử nghe xong đến sửng sốt. Sở Tiểu Diễn có một chút cái hiểu cái không. Trung Liên Ngọc sau khi mà nghe xong lại là một bộ dáng có vẻ suy tư cái gì. Tần tiên sinh đứng ở cách đó không xa, xem Sở Từ dạy hư tiểu hài tử, chỉ có thể cười lắc đầu. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sau này hai đứa này bổn kinh cũng cùng kinh thi vô duyên. Chương 264, phải bày ra cái giá của quan. Tiên sinh, đề này... Phó Minh Nàng mới đứng dậy, trên tay cầm công khóa hôm qua, Sở Từ bố trí cho hắn. Mới vừa mở miệng, đã bị một cái giọng trẻ con lược hiện non nớt đánh gãy rồi. Tiểu Thúc, người nhanh lại đây đi, ta không có biết viết cái tự này đó. Sở Tiểu Diễn kêu lên, một bên còn hướng Sở Từ mà giãy tay, một cái bộ dáng khó khăn nguy cấp lắm rồi. Phó Minh Nàng đành phải ngồi trở về, hắn có một chút vô thố, loại tình huống này đã không chỉ một lần. Mỗi lần mà hắn muốn hỏi tiên sinh vấn đề hoặc khi có việc tìm tiên sinh, hai tiểu đệ đệ này tổng là luôn lại đây đem tiên sinh mà lôi đi. Hắn hiếm khi mà gặp phải hai tử so với chính mình nhỏ hơn. Lúc này gặp được hai cái tiểu đệ đệ, một đứa khỏe mạnh kháo khỉnh, một đứa ngọc tuyết lả lướt, đều là hai tử vô cùng đáng yêu. Hắn trong lòng cũng là vô cùng vui mừng, đáng tiếc chính là hai tiểu đệ đệ giống như không có quá thích hắn. Thường Hiểu thấy Phó Minh Nàng có bộ dáng có một chút buồn rầu, nhịn không được cười trợ một tiếng. May mắn, hắn đã trưởng thành. Ở trong mắt của Tiểu Diễn cùng Ngọc Nhi, hoàn toàn không có lực cạnh tranh. Nhưng Phó Minh Nàng tuổi cùng với bọn họ sắp xỉ, trong vô hình mang đến một chút áp lực cho bọn họ. Vì thế, bọn họ từ ngày hôm qua bắt đầu liền âm thầm mà cùng Phó Minh Nàng tranh sủng. Nhìn Phó Minh Nàng cái dạng này, chắc là còn chưa có suy nghĩ cẩn thận đâu. Sở Từ sau khi mà đem cái phương pháp viết tự kia dạy cho Sở Tiểu Diễn, thuận tay vỗ nhẹ đầu hắn một cái. Lần sau lại hét lớn kêu to, ngươi liền đi chỗ sư công nơi đó hoàn thành công khóa, xem ngươi có ăn trượng hình hay không chứ. Sở Tiểu Diễn cúi đầu không tự giác mà chu lên miệng. Nếu không phải là Tiểu Thúc còn mang theo nhiều người trở về như vậy, hắn mới sẽ không có lớn tiếng kêu la chứ. Hôm qua lúc giữa trưa tan học, hắn ở cửa thấy Tiểu Thúc, còn mất mặt khóc, không có nghĩ tới thời điểm mãn khóc, ở phía sau còn đứng nhiều người như vậy. Ngoại trừ sư công, còn có đại hổ thúc thúc, trong thư tiểu thúc có nói. Còn hai người khác, một người thoạt nhìn cùng với tầng ca ca lớn gần bằng nhau. Một người lại cùng hắn còn có Ngọc Nhi lớn gần bằng nhau. Sở Tiểu Diễn lúc ấy liền mới sợ ngay người. Cái tiểu ca ca này dù luận kiểu tóc hay là quần áo, thậm chí hành vi cử chỉ đều cùng với tiểu thúc hắn rất giống. Đây rõ ràng chính là trùng theo đuôi sao? Y cố ý trang điểm như vậy làm cho tiểu thúc thích y. Sở Tiểu Diễn nháy mắt cảnh giác lên. Cho dù là Phó Minh An đổ dáng cười thân thiện, hắn cũng cảm thấy đó là tươi cười thị uy. Một bên Chung Ly Ngọc đồng dạng cũng có cảm giác nguy cơ. Tiểu ca ca tới rất đẹp, trang điểm cùng với Sở thúc thúc giống nhau. Tiểu Diễn ca ca thích nhất cùng với người như vậy mà chơi. Nhìn đi, Tiểu Diễn ca ca vừa thấy y liền đã chầm chầm nhìn vào. Chung Ly Ngọc đi đến bên cạnh Sở Tiểu Diễn, dùng tay kéo kéo tay áo quán. Sở Tiểu Diễn phục hồi tinh thần lại, thấy Chung Ly Ngọc một đôi mắt tròn như là con mèo, oán hận nhìn Phó Minh An. Vì thế mới lập tức yên tâm. Bọn họ có hai người, còn sợ là không đoạt được tiểu thúc trở về sao? Sở Từ trước đó còn tưởng rằng Tiểu Diễn cùng với Ngọc Nhi là bởi vì hồi lâu không có thấy hắn mới dính người như thế. Nhưng sau khi mà chuyện như vậy phát sinh qua rất nhiều lần, liền đã minh bạch rồi. Sở Từ có một chút dở khóc dở cười. Hai tiểu thí hài tử này thật là tuổi còn nhỏ không có giỏi học, ngược lại học được dùng thủ đoạn tranh sủng sao? Bất quá, bởi vì là tuổi tác của bọn họ quá nhỏ, mục đích tính quá rõ ràng, liền cũng sẽ không có làm cho người ta cảm thấy chán ghét, chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu. Bất quá, tính tình này không có chịu được rồi. Khi còn nhỏ, đáng yêu, lớn lên có thể làm cho người ta không thích. Sở Từ nghĩ nghĩ, đối với Phó Minh An nói, Minh An, lại đây, tiên sinh cho ngươi một cái nhiệm vụ đây. Phó Minh An ngoan ngoãn đi qua, trước hành lễ với Sở Từ, sau đó mới nói, tiên sinh chỉ cần phân phó là được. Sở Từ xoa xoa đầu của hắn cười nói, tuổi còn nhỏ, không có cần phải nghiêm túc như vậy đâu, ở trước mặt của tiên sinh có thể thả lỏng một chút. Phó Minh An lặng lẽ đỏ lỗ tai, đối với Sở Từ mới gật gật đầu, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng. Ngươi cảm thấy hai ngày này, ở nhà của sư công cùng với hai tiểu đệ đệ, thấy thế nào? Các ngươi ở chung có tốt không? Sở Từ hỏi. Phó Minh An có một chút khó xử, giáo dưỡng tốt đẹp làm cho hắn không có thói quen ở sau lưng nghị luận người khác. Nhưng tiên sinh hỏi, hắn lại không thể không nói, vì thế chỉ nói, hai tiểu đệ đệ đều là thật đáng yêu, chúng ta ở chung cũng tốt. Nói xong, hắn cúi đầu, cảm thấy là tiên sinh nhìn ra được, hắn đang nói dối. Ở chung tốt là được rồi, như vậy tiên sinh muốn nhờ ngươi đón hai đệ đệ trở về. Ngươi từ cái chỗ này đi xuống thẳng đi, khi mà đến Tiên Hiền Quán, hướng bên phải đi thẳng là có thể thấy Mông Đồng Quán. Nhìn sắc trời, hiện tại cũng sắp tan học rồi, thấy người bọn họ nhất định thật là cao hứng. Phó Minh Nàng kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn mặt của Sở Từ mang theo ý cười ôn hòa. Trong lòng lén lút nhẹ nhàng thở ra, xem ra tiên sinh không thấy ra hắn đang nói dối sao. Nhưng mà... Làm sao vậy? Có cái gì khó khăn sao? Không có. Phó Minh Nàng thề thốt phủ nhận, hắn tuyệt không có thể làm cho tiên sinh cảm thấy hắn làm chuyện không tốt. Vậy đi thôi. À mà đúng rồi, nơi này còn có một bao bánh cốm gạo, nhớ mang theo đó. Sở Từ cầm lấy một gói giấy trên bàn đưa cho hắn. Sau khi Phó Minh An tiếp nhận, chậm rãi đi ra ngoài. Khi mà đi đến cửa, hắn xoay đầu nhìn lại, nhìn Sở Từ xem, hy vọng tiên sinh có thể kịp thời gọi hắn lại, bảo hắn đừng có đi nữa. Nhưng mà thẳng cho đến khi hắn rời khỏi khu nhà, nhóm phụ tử cũng chưa có chờ được. Lúc này, người khoa cử ban đều đã tan học. Bọn họ nhìn thấy tiểu hài tử không quen biết ở huyện học đi tới đi lui, đều đưa tới ánh mắt nghi vấn. Phó Minh An đắm chìm trong ánh mắt tò mò của các học sinh lui tới, vẫn cường trang trấn định, không có chịu rụt rè, chỉ là bánh cốm gạo trong tay càng nắm càng chặt. Lúc mà hắn đến Mông Đồng Quán, vừa dặn nghe thấy cái tiếng chuông Mông Đồng Quán tan học gõ vang, có hài tử chậm rãi từ bên trong đi ra. bọn họ là nhóm con cháu của phu tử quyền học. Ngày thường cũng không có ở bên trong, những người khác đều ở lại học xá. Phó Minh An đợi một hồi, đều không có thấy Sở Tiểu Diễn cùng với Chung Ly Ngọc đi ra. Hắn do dự một hồi, sau đó nâng bước hướng cửa đi đến. Còn chưa có vào cửa đã bị người gác cổng ngăn lại. Tiểu công tử, nơi này á ngoại trừ là học sinh cùng với phu tử Mông Đồng Quán, những người khác đều không có thể đi vào. Người gác cổng thấy hắn quần áo trang nghiêm, không có giống như là người thường, giọng điệu nói chuyện liền phá lệ ôn hòa. Phó Minh Nàng mới nói, đại bá, hai đệ đệ của ta học bên trong, hiện tại đều đã tan học, còn không có thấy ra, lòng ta có một chút lo lắng, có thể cho ta đi vào, tìm bọn họ một chút không? Hai đệ đệ sao? Người gác cổng đánh giá hắn một chút, nhưng mà ta trước kia cũng chưa có gặp qua ngươi, ngươi nói hai đệ đệ ngươi gọi là cái gì, là nhà ai chứ? Một người tên là Sở Diễn, một người tên là Chung Ly Ngọc, bọn họ đều ở trong nhà của Tần phu tử, ta là đệ tử của Sở tiên sinh, phụng mệnh tiên sinh lại đây để mà đón bọn họ đó. Hiện giờ, Diên Sơn huyện không có người chưa từng nghe qua tên của Sở Từ. Người gác cổng biết Sở Tiểu Diễn là chất nhi của Trạng Nguyên Lan, cũng biết Tiểu Thúc Quy cũng chính là Sở Trạng Nguyên lần này đã trở lại. Lúc này, nghe Phó Minh An nói, liền mới lập tức mở cửa để cho hắn đi vào. Sau khi Phó Minh An cảm tạ mới hướng vào bên trong, Mông Đồng Quán này so với huyện học muốn nhỏ hơn một chút. Người bên trong trên cơ bản đều là hài đồng chưa có tròn 10 tuổi, cho nên chung quanh bày biện tất cả các đồ vật cũng tương đối nhỏ, ngay cả chậu hoa đều so với bên ngoài nhỏ hơn một vòng. Những cái thứ này trong mắt của Phó Minh An không khỏi có một chút tò mò. Hắn vừa đi vừa nhìn, xuyên qua hành lang dài, không có đợi đi vào trong sân, liền nghe thấy bên trong truyền đến cái tiếng hài đồng la hét ầm ĩ. Phó Minh An nhanh chóng đi vài bước, mới vừa tiến vào trong sân, liền thấy một đám người dây ở một chỗ. Từ khe hở của vòng dây bọn họ, Phó Minh An mới nhận ra kiện quần áo trên mặt đất lăn lộn kia. Đúng là cái buổi sáng tiên sinh tự tay thay cho Sở Tiểu Diễn. Các người đang làm cái gì đó? Phó Minh An bất chấp hình tượng, dỗ dàng tiến lên đẩy ra cái đám người. Trong đám người, Sở Tiểu Diễn cùng với Chung Ly Ngọc đang cùng hai ba tiểu hài tử xé lăn ở cùng nhau. Hai người quần áo đều đã dơ, trên mặt đất cũng là đen một vết trắng một vết, rất giống như một con mèo hoa nhỏ. Vốn dĩ Sở Tiểu Diễn một người đánh ba người, y ỷ vào sức lực so với người thường lớn hơn một chút, cùng với Tần Chiêu học qua một chút công phu, liền không có đem khiêu khích bọn họ để vào trong mắt. Kết quả ba người kia đột nhiên ăn ý lên, Sở Tiểu Diễn lại không có màng ná, nhất thời có một chút chống đỡ không được. Chung Ly Ngọc mới liền cũng nhào lên hỗ trợ. Có người phân tán sức chiến đấu quân địch, Sở Tiểu Diễn một người đánh hai người, nhưng mà thật ra nhẹ nhàng một chút, ngẫu nhiên còn có thể đưa ra tay tới giúp một tay Chung Ly Ngọc. Bất quá, bọn họ mới vừa thấy Phó Minh An ở đây đều đã sợ ngây người, nhất thời không có bắt bẻ, liền bị ba người kia ẩn trên mặt đất. Các người như thế nào có thể lấy nhiều người khi dễ ít vậy? Mau buông bọn họ ra. Phó Minh An qua năm liền phải 11 tuổi rồi. Hắn là người phương Bắc, dốc dáng vốn dĩ so với bạn cùng lứa liền phải cao hơn một chút. Hiện tại đứng trước mặt của đám hài tử bình quân 7-8 tuổi này vẫn rất có sức uy hiếp. Ba người quân địch cảnh giác nhìn Phó Minh An, tay không tự chủ được buông ra, lui về phía sau một bước nhỏ. Phó Minh An chạy nhanh qua, đem Sở Tiểu Diễn cùng Chung Ly Ngọc kéo tới, sau đó mới thuận tay giúp cho bọn hắn dỗ dỗ bụi trên người. Đối mặt với thời điểm nguy nan, tiểu ca ca này tới cứu bọn họ, Sở Tiểu Diễn cùng với Chung Ly Ngọc cũng không có thể trừng mắt, tức giận hướng về phía kia. Hai người biệt nữ mà cảm ơn, mặt cũng có một chút hồng hồng, có một chút ngượng ngùng. Các người, vì cái gì mà khi dễ người vậy? Phó Minh An sụ mặt nhìn ba người đối diện, bọn họ lớn lên cường tráng một chút, tên ở giữa kia béo nhất. Phó Minh An suy đoán, y chính là Trương Béo, Sở Tiểu Diễn ngày hôm qua đã nói qua. Hứ, ngươi là ai? Trương Béo trừng mắt nhìn hắn, ngày hôm qua người đều đi rồi, một mình y cùng với Sở Tiểu Diễn đánh nhau mới có thể thua. Hôm nay nhìn thấy là có thể giáo huấn bọn họ rồi. rồi lại xuất hiện thêm một người. Ta chính là ca ca của bọn họ. Phó Minh An nói xong, còn nhìn thoáng qua hai tiểu hài tử, sợ là bọn họ đương trường phản bác. Người gạt người sao? Hắn từ đâu mà ra ca ca vậy? Hắn từ nông thôn đến. Ta đã thấy cha của hắn rồi, chính là cái chân đất. Sao có thể có ca ca như ngươi chứ? Còn có y nữa, y không có cha cũng không có nương, càng không thể có ca ca. Trương Béo không tin, hắn cũng là vô tình gặp qua cha của Sở Diễn, thấy qua cái bộ dáng y người đầy bùn đất. Một người là hài tử chân đất, một là cô nhi. Dựa vào cái gì khoe khoang vậy chứ? Dựa vào cái gì làm cho mọi người đều thích bọn họ? Phó Minh An mới nhíu mày. Ở trong những người hắn được gặp qua, còn không có tiểu hài tử sẽ trắng ra mà hiển lộ ác ý của mình như vậy. Hơn nữa, nghe y luôn mồm nói chân đất. Nói vậy quy củ trong nhà cũng không có nghiêm minh. Nói chuyện chuyên chọn chỗ đau của người khác, tám phần cha nào con nấy. Ta chính là ca ca của y, các người tin cũng được, không tin cũng thế. Đây đều là cùng chúng ta không có liên quan. Bất quá, ta về sau không có muốn nghe các người đối với bọn đệ đệ của ta xuất khẩu vô lễ. Nếu như các người tái phạm, đến lúc đó ta quyết không tha. Phó Minh Nàng là người ngoan ngoãn, nhưng mà hắn cũng đã từng thấy qua bộ dạng cựu cựu của hắn đối với người khác buông lời hung ác. Nói lên như vậy thật khí phái, cũng càng có thể kinh sợ người khác. Ngươi có thể đem chúng ta thế nào chứ? Trương Béo nghe xong, gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, trên mặt đã có vẻ sợ sệt, trong miệng đang cậy mạnh. Phó Minh Nàng mới nghĩ, lúc này tất cả nên cho bọn hắn nhìn xem chính mình lợi hại mới được, bằng không đến lúc đó bọn họ vẫn sẽ khi dễ người. Hắn mới nhìn xung quanh, phát hiện cách đó không xa, dưới tàn cây có một đoạn cành cây khô. Hắn trước là đem bánh cốm gạo đưa cho Chung Ly Ngọc, sau đó mới đi qua đem cành khô kia nhặt lên, lại đem những cái nhành bên trên bẻ gãy, chỉ để lại có một nhành ở giữa. Sau khi mà chuẩn bị xong, hắn cầm lên cây gỗ này, hướng bên này đi tới. Ba người Trương Béo lui về phía sau một bước, trên mặt tràn đầy kinh sợ. Những hài tử khác dây xem cũng đều sợ cho tới mức bỏ chạy rồi. Các người xem kỹ nha. Phó Minh Nàng nhớ lại một chút mấy cái chiêu kiếm pháp ông ngoại dạy cho hắn, chậm rãi múa lên. Hắn tuổi tác nhỏ, trong cơ thể không có khí kình. Chúc đại nhân múa lên kiếm pháp mạnh mẽ hữu lực, ở cái chỗ này của hắn bất quá ra hình thôi, thoạt nhìn thì xinh đẹp lại vô dụng. Bất quá kiếm chiêu nối liền như vậy ở trong mắt của đám hài tử này cũng đã thực ghê gớm rồi. Sở Tiểu Diễn sửa lại cái thái độ hôm qua, trong mắt tràn đầy yêu thích và ngưỡng mộ. Từ sau khi mà không gặp Tần ca ca, sau đó liền không có còn ai dạy y công phu. Chung Ly Ngọc cũng không khác nhau, xem cho đến cái miệng nhỏ khẽ nhếch, xem ra cũng là thật thích kiếm pháp này. Phó Minh Nàng múa cho đến chính hăng sai, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến vài cái tiếng kêu khóc. Ba người vốn dĩ đứng chung một chỗ đã chạy tứ tán, chạy còn vừa la hét nữa. Hai cái đứa nhỏ thấy cái bộ dáng của bọn họ chạy trốn thoải mái mới cười to, trong lòng hờn dỗi cuối cùng cũng đã quá giải rồi. Phó Minh Nàng đem cành cây khô thả lại dưới cái tàn cây, đi đến trước mặt của hai đứa nhỏ nghiêm túc nói, về sau bọn họ mà còn dám khi dễ các ngươi liền nói cho ta nghe. Chà, Phó ca ca, ngươi đúng là lợi hại đó, ngươi có thể dạy cho ta công phu đó không? Sở Tiểu Diễn dùng sức gật đầu, sau đó thò lại gần lôi kéo làm quen. Đúng vậy, Phó ca ca, ngươi có thể dạy cho Tiểu Diễn ca ca công phu không? Chung Ly Ngọc thò đi qua, ngẩng đầu mắt trong mong mà nhìn hắn. Phó Minh Nàng có một chút chân tài luống cuống, hai tiểu đệ đệ này đột nhiên thân cận dáng như vậy, thật làm cho hắn có một chút thụ sủng nhược kinh. Hắn mới gật gật đầu. Sau đó hai đứa nhỏ hoan hô lên. Phó Minh Nàng thấy bọn họ vui vẻ như vậy, trong lòng cũng theo đó nảy lên một chút vui mừng. Hắn giúp cho hai đệ đệ phủi sạch sẽ bụi đất, sau đó đưa tới cái chỗ người gác cổng mượn một chút nước sạch sẽ để rửa mặt cùng với tay chân, lại đem cái bánh cốm gạo mang đến mở ra, mỗi người phát cho một cái, mới một tay một đứa đem hai đứa nhỏ lãnh trở về. Chính là bọn họ sau khi mà về đến nhà lại không có thấy bóng dáng của Sở Từ. Vừa hỏi mới biết được, hóa ra huyện Thái Gia hôm nay mở tiệc mời Sở Từ cùng nhóm phu tử của huyện học. Bọn họ lúc này nói vậy đã ở Tửu Lầu. Từ sau ngày đó đến Diên Sơn huyện, Sở Từ là trước về trong nhà một chuyến. Tòa nhà kia lúc trước Trương Gia cảm nhớ hắn đã phụ đạo cho Trương Văn Hải, thành tài cố ý đưa cho. Sở Từ từ trong tin biết được người Sở Gia đều đã tiến vào. Chính là sau khi hắn tới lại phát hiện đại môn đóng chặt. Ở bên trong không có một bóng người, làm cho hắn nhất thời còn có một chút lo lắng. Sau khi hỏi qua hàng xóm láng giềng mới biết được, sau tháng 9 đầu thu, người Sở Gia liền đã trở về rồi. Nói là trong nhà còn có đồng ruộng muốn nhìn chằm chằm, lúc sau liền không có ở lại đây. Sở Từ rốt cuộc yên lòng, sau đó dẫn người đi huyện học. Nơi đó có tiên sinh nhà của hắn cùng với nhóm tiểu cháu trai. Lại qua mấy ngày, chính là ngày sóc vọng, đến lúc đó mang cái nhóm tiểu cháu trai cùng nhau trở về. Bất quá, ngoại trừ là nhớ tiên sinh, kỳ thật có liên quan đến huyện nhà. Lúc hắn ở Dương Tính Phủ, Hứa tiên sinh cùng hắn nói rất nhiều, hắn vốn dĩ là chuẩn bị yên lặng trở về. Sau khi mà gặp qua tiên sinh, cùng người nhà lưu lại mấy ngày, liền đi nhậm chức. Nhưng mà Hứa tiên sinh nói, Diên Sơn huyện này là căn cơ của hắn. Lúc trước, hắn trúng trạng nguyên, không có thể áo gấm về làng, cũng làm Diên Sơn huyện trên dưới mất cơ hội cùng với hắn giao tình. Lúc này sau khi mà về quê, nếu lại là đem người cự xa ngoài cửa, liền khó tránh khỏi làm cho người suy nghĩ nhiều, có ngại cao cao tại thượng. Sở Từ tuy không có ở Diên Sơn huyện sinh sống, nhưng mà thân thích bằng hữu của hắn đều ở chỗ này. Tục ngữ nói, huyện quan không bằng hiện quán, cùng với bọn họ có giao tình tốt, có thể bớt được thật nhiều chuyện. Nghĩ đến điều này, Sở Từ không có vội vã quay trở về Trường Khê thôn. Quả nhiên, ngày đầu tiên trở về, bọn họ không có tới quấy rầy, ngày thứ hai, thiệp liền đã đưa tới cửa. Sở Từ cũng không có chối từ, vui vẻ đi tới chỗ hẹn. Hắn vốn dĩ là chuẩn bị cùng nhóm phu tử của huyện học cùng tiến đến. Nhưng mà tần phu tử ngăn trở hắn, nói để cho bọn hắn đi trước đi. Sở Từ muộn một chút lại đi. Hắn hiện tại là viên chức, đi quá sớm, khó tránh khỏi mất thể diện. Sở Từ mới bật cười, tiên sinh nhà quán như thế nào cũng là cùng Hứa tiên sinh, giống như bắt đầu chú ý cái này. Tần phu tử nhìn ý tưởng ra hắn, trừng mắt liếc hắn một cái nói, vị tiên sinh tốt kia của ngươi, trong thư luôn mãi dặn dò ta phải chú ý quy tắc của quan trường, lão phu lại không có dám không từ, tốt xấu gì y cũng từng làm quan. Sở Từ không biết Hứa tiên sinh gửi thư cho tần phu tử viết cái gì, nhưng mà hắn cảm thấy tám phần không phải cái lời nói gì quá tốt. May mắn hai người này không có ở một chỗ, bằng không hắn có lẽ là phải thật khó xử rồi. Chương 265, mở cái tọa đàm đi. Sở đại nhân, bọn hạ quan đã chờ đợi đã lâu, không có kịp nghênh đón từ xa, có chỗ nào thất lễ, mong rằng đại nhân không có lấy làm phiền lòng. Lâm huyện lệnh mang thêm một đám người ở trước cửa U Thảo cư chờ, thấy Sở Từ tới, lập tức tiến lên hành lễ. Lâm đại nhân, không cần phải khách khí, các người công vụ bận rộn, bản quan sao lại không rõ chứ? Bản quan còn muốn tạ Lâm đại nhân thịnh tình khoản đãi. Hắn cảm thấy vị Lâm đại nhân này so với Dương huyện lệnh trước kia càng thêm khéo léo đưa đẩy một chút. Năm trước, bởi vì hắn Dương huyện lệnh ở trong khảo hạch lại bộ được nhận xét tốt, cửa ải cuối năm vừa qua khỏi liền đã thăng quan, điều tới Cam Châu phủ để mà làm quan. Vị Lâm đại nhân này đều không phải là cử tử, y ở nha môn Quân Sơn huyện làm huyện thừa hơn phân nửa đời người. Tri phủ đại nhân vô tình hỏi, niệm tình y cẩn trọng, trên cái sự vụ làm hết trách nhiệm, đem y phái tới Diên Sơn huyện nhậm chức tri huyện. Đại nhân, sao mà lại nói vậy chứ? Ngài chính là người của Diên Sơn huyện, hạ quan bất quá mượn qua hiến Phật thôi. May là có đại nhân cùng phu tử huyện học, nhóm lời nói mà việc làm đều mẫu mực, mới làm Diên Sơn huyện của ta trên dưới đồng tâm, dân phòng so với nơi khác càng thêm chất phát, lương thiện một chút. Lâm huyện lệnh, một bên dẫn đường cho Sở Từ, một bên khen tặng. Lâm đại nhân nói như vậy liền quá khiêm tốn rồi. Người thân là Diên Sơn huyện lão phụ mẫu, công lao quản lý không thể không có. Bản quan hai ngày này nghe tiên sinh nói, sau khi mà Lâm đại nhân nhậm chức ban bố điều lệnh, trong lòng có điều cảm ngộ. Nếu quan viên của đại ngụy ta ai cũng có thể yêu dân như con, giống như Lâm đại nhân, cần gì mà sau đại ngụy của ta không hưng thịnh chứ. Bản quan đã là người của Diên Sơn huyện, liền thay cho bá tánh Diên Sơn huyện đa tạ Lâm đại nhân. Bên kia, người nỗ lực thể hiện tầng bốc nâng người lên, Sở Từ bên này tự nhiên cũng sẽ không có làm rơi dây chuyền. Huống hồ, hắn trước đó xác thật hỏi thăm qua Lâm huyện lệnh. Lâm huyện lệnh này đổ nhân xử thế, biết người này khá yêu thanh danh, coi trọng quan thanh, tự nhiên cũng sẽ không có làm những cái việc mang tai mang tiếng đó. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Diên Sơn huyện tương lai trong vòng 5 năm đều sẽ ở dưới vị Lâm huyện lệnh này quản lý. Lâm huyện lệnh nghe xong mới lập tức cái bộ dáng vẻ mặt cảm động. Y vốn tưởng rằng Sở đại nhân này tuổi còn trẻ, tất sẽ cậy tài khinh người, mắt cao hơn đầu. Khi mở chung cần phải cẩn thận, kéo lại quan hệ mới tốt. Lại không có nghĩ rằng hắn bình dị gần gũi như vậy, hết sức có lễ. Khi nói chuyện, một đám người đi tới đại sảnh U Thảo Cư. Hôm nay cả cái tòa lâu này đều đã bị huyện nha bao xuống dưới, trong ngoài bày thật nhiều cái bàn. Ngoại trừ là phu tử huyện học, những người có uy tín danh dự trong huyện cơ bản đều là có mặt chỗ này. Chư vị, Sở đại nhân đã tới rồi. Lâm huyện lệnh vừa dứt lời, người phía dưới liền cùng chắp tay hành lễ, hướng Sở Từ mà dẫn ngang. Sở Từ mỉm cười, nghiêng người, sau khi mà chịu nửa lễ làm đại gia đứng dậy, một hành động này làm cho hảo cảm của đại gia dâng lên thật mạnh. Cho rằng Sở Từ không hổ là Diên Sơn huyện đi ra ngoài làm quan. Đối với phụ lão hương thân bọn họ, chính là cùng người khác bất đồng. Trong cái đám người, Sở Từ thấy một bóng hình, y đứng dựa ở phía cửa sau, trên mặt biểu tình có một chút do dự, một cái bộ dáng muốn tiến lên lại lo lắng cái gì đó. Sở Từ mới bật cười, xem ra cái dị dượng này của hắn làm quan lâu vậy rồi, cũng minh bạch một ít quy tắc ngầm. Biết những cái vị quan trên đó đều còn chưa có lên tiếng, y là cấp dưới, không có đạo lý, ngoi đầu lên trước. Bất quá, Sở Từ vẫn phải cho y một cái thể diện chứ, thân thích một hồi, cô của hắn cũng có thể được lợi. Sở Từ xuyên qua cái đám người đi qua nói, Dượng, ngài lão nhân gia ở đây thế nào cũng không có chịu lên tiếng, nếu không phải là chất nhi tinh mắt thấy người, hôm nay liền phải thất lễ rồi. Sở Dượng lược khẩn trương chà sát tai. À Từ, ta khóc không phải huyện thái gia cùng với những đại nhân khác đều ở đâu, nào có chỗ cho ta nói chuyện chứ. Dượng, sao mà lại nói vậy? Ngươi với ta vốn chính là chí thần, làm sao phải cầu nệ mấy cái thứ này? Sở Từ vừa nói xong, Lâm huyện lệnh mở miệng. Đúng là cái lý này, bữa tiệc hôm nay liền không cần phải gọi cái gì là đại nhân. Chúng ta là huynh đệ, xưng hô là được rồi. Ta lớn hơn mấy tuổi, ngươi cứ kêu ta Lâm huynh đi. An Văn Tài có một chút thụ sủng nhược kinh. Từ khi mà Dương huyện lệnh đi rồi, y đã không còn được qua cái đặc thù đãi ngộ gì. Hiện tại, vị Lâm đại nhân này thế nhưng cùng y xưng huynh gọi đệ. Kỳ thật Lâm huyện lệnh đã sớm biết An Văn Tài người này. Hắn tuy rằng không có cho y đặc thù chiếu cố, nhưng mà hắn cũng đã sớm phân phó người bên cạnh, không có được làm phiền toái với y. Rốt cuộc, vị trí này là một công việc béo bở. Mấy người hàn huyên một hồi, giữa đường có một người lại đây, ở bên tai của Lâm huyện lệnh thì thầm nói mấy câu. Sau đó Lâm huyện lệnh liền bắt đầu mời đại gia nhập tòa. Sở Từ tự nhiên ngồi trên đầu. Hắn là quan chính ngũ phẩm, vị trí đồng tri phủ. Đang ngồi ở đây không có người nào so dáng chức vị cao hơn. Ngồi ở dưới hắn phân biệt là Lâm huyện lệnh cùng với dượng hắn. Còn lại chính là những người khác ở huyện nhà. Lâm huyện lệnh vốn định làm cho Tàn Phu Tử cùng Khổng Sơn Trưởng ngồi ở đây, lại bị hai người uyển chuyển từ chối. Cùng với ngồi bên trên chịu câu thúc, còn không bằng ở dưới thống khoái một chút. Trên tiệc rượu, Lâm huyện lệnh vẫn luôn không có dấu vết mà hỏi thăm chuyện kinh thành. Đối với một quan viên chưa có bao giờ ra khỏi kinh thành mà nói, kinh thành là nơi làm cho bọn họ vô cùng hướng tới. Sở Từ cũng không có cất giấu, Những thứ có thể nói, hắn đều sẽ nói. Hắn cũng biết đại gia đối với cái gì cảm thấy hứng thú. Thời điểm nói chuyện, Liên cũng trọng điểm nói mấy cái phương diện này. Những người khác trên bàn nghe được cũng thật là nghiêm túc. Rốt cuộc ngoại trừ một vài người, những người khác cũng không có từng đến kinh thành. Sở Từ tri thức uyên bác, tài ăn nói lại giỏi, mọi người khó tránh khỏi bị hắn miêu tả kinh thành hấp dẫn. Đồng thời trong lòng lại nghĩ, chả trách nhân gia có thể đậu Trạng Nguyên chứ. Người văn thái phong lưu như vậy, ai không thích chứ. Sau khi mà rượu quá tam tuần, buổi tiệc chậm rãi tiến vào kết thúc. Lâm Huyện Lệnh lúc này cũng nói ra cái mục đích hôm nay mở tiệc chiêu đãi Sở Từ. Nghe nói Sở đại nhân khi mở kinh thành nhậm chức kinh đô quốc tử giám tư nghiệp, đối với phương diện dạy học và giáo dục có rất nhiều ý tưởng độc đáo mới mẻ. Hạ quan nghĩ Sở đại nhân ngài có thể hay không truyền thụ một chút cho toàn bộ sư giả trong Diên Sơn huyện, làm học sinh Diên Sơn huyện chúng ta cũng có thể ở dưới các nhóm phu tử dạy dỗ nâng cao một bước. Sở Từ sau khi mà nghe xong, trên mặt vẫn là ý cười ôn hòa bình thường, trong lòng đang nói thầm, ý tứ của người này có phải hay không bảo hắn mở ra cái tọa đàm huấn luyện một chút cho phu tử Diên Sơn huyện chứ. Lâm đại nhân quá đề cao ta rồi, Sở mổ có tài đức gì trước mặt của các vị phu tử múa rìu qua mắt thở chứ. Sở đại nhân hà tất kiềm tốn, hạ quan ở trên công báo triều đình phát xuống nhiều lần đã thấy qua tên của Sở đại nhân. Nghe nói Đường Kim thánh thượng từng hạ lệnh làm cho ngài tiến cung dạy học cho các hoàng tử. Nhóm phu tử của Diên Sơn huyện chúng ta tuy rằng không có thể so với người kinh thành thông tuệ, nhưng chỉ cần Sở đại nhân ngài chịu truyền thụ một chút kinh nghiệm thôi, nói vậy bọn họ cũng có thể được lợi không nhỏ rồi. Lâm Huyện Lệnh cho rằng Sở Từ là kinh thường Diên Sơn huyện, là địa phương nhỏ cho nên mới từ chối. Sở Từ cười khổ, quá ra lúc này bên trong liền có báo chí sao, xem ra hôm nay hắn không đồng ý là không được rồi. Nếu Lâm đại nhân tín nhiệm bản quan như thế, vậy thì bản quan liền từ chối thì bất kính. Hôm nay là 11, hai ngày sau bắt đầu giảng bài. Mấy ngày này liền làm phiền Lâm đại nhân đi thỉnh những cái vị sư giả đó. Lâm Huyện Lệnh thấy Sở Từ đồng ý, tức khắc vui vẻ ra mặt, y mới liền thanh nói, đại nhân yên tâm đi, việc này ta sẽ lập tức an bài xuống. Đến ngày đó, sư giả của Diên Sơn huyện nhất định tề tụ đủ mặt, chăm chú lắng nghe kinh nghiệm quý giá của Sở đại nhân ngài. Toàn bộ Diên Sơn huyện thư viện đông đảo, nếu mà đại gia cùng nhau ở đây, chỉ sợ đến lúc đó, tiên hiền quán không đủ để mà chứa người rồi. Dạn nhất mà xảy ra cái chuyện gì á, chuyện tốt biến thành chuyện xấu liền không tốt. Sở Từ đem băn khoăn của chính mình nói cho Lâm Huyện Lệnh. Lâm Huyện Lệnh trầm tư một hồi đối Sở Từ nói, liền đem trường thi mở ra đi, nơi đó vô cùng rộng rãi, đến lúc đó tuyệt đối có thể chứa được hết những người này. Sở Từ mới gật đầu, Lâm Huyện Lệnh an bài tốt là được rồi, người hành sự thỏa đáng, nói vậy nhất định có dạng toàn chi sách. Đại nhân quá khen rồi. Lâm Huyện Lệnh cười cho đến thật vui vẻ, trong lòng đã bắt đầu trù tính chuyện hai ngày sau đó. Xong việc, đám người của Lâm Huyện Lệnh đưa tiễn Sở Từ. An Văn Tài trên bàn tiệc không có thể nói quá nhiều, lúc này mới lôi kéo Sở Từ dặn dò một trận, ý tứ chính là bảo Sở Từ qua mấy ngày tới nhà của y ngồi một chút. Sở Từ mới gật đầu đồng ý. An Văn Tài mới bước chân lảo đảo mà được những người khác nâng trở về. Sở Từ thấy thế, bất đắc dĩ mà lắc đầu, xoay người bước lên xe ngựa một bên. Trên xe ngựa, Tần Phu Tử cùng với Sở Từ ngồi đối diện nhau. Tần Phu Tử trên bàn tiệc không uống bao nhiêu rượu. Lúc này, hắn nghe Sở Từ người đầy mùi rượu liền có một chút nhíu mày. Sở Từ vừa lên xe ngựa, dựa vào trên thùng xe, nhắm lại đôi mắt đỏ mặt, một cái bộ dáng không có chống đỡ nổi rượu rồi. A Từ, tỉnh tỉnh đi, trước đừng có ngủ, hiện tại ngủ dễ cảm phong hàn. Tần Phu Tử thấy Sở Từ nhắm hai mắt, lo lắng hắn ngủ, liền nhịn không được, tưởng đem hắn mà đánh thức. Sở Từ nghe thấy cái tiếng gọi ầm ĩ, liền đem hai mắt mở ra. Triều Tần Phu Tử cười cười nói, tiên sinh, yên tâm đi, đệ tử hôm nay không có uống bao nhiêu, chính là mùi rượu mạnh một chút. Vừa mới ta cũng không có ngủ, chỉ là nhắm mắt trầm tư thôi. Người chính là đang lo lắng cái chuyện truyền kinh nghiệm hai ngày sau sao? Tần phu tử hỏi. Sở Từ mới thành thật gật đầu. Đúng là như thế, đệ tử thật sự không có nghĩ tới Lâm Uyển Lệnh thế nhưng sẽ đưa ra cái thỉnh cầu này. Thanh danh bên ngoài hiện giờ của ngươi, y muốn mượn dùng một chút cũng là hợp tình hợp lý. Năm trước, bởi vì ngươi ra một cuốn sách Từ Hải đề tập, trong huyện trúng mười mấy cái tú tài, Dương Uyển Lệnh bởi vậy mới được lợi. Điều tới phủ thành làm quan. Năm nay thành tích thi huyện lại không có quá lý tưởng rồi. Lâm Uyển Lệnh yêu thích thanh danh, y một lòng là muốn trong lòng của bá tánh lưu lại thanh danh tốt. Lúc này mới dắt óc mà tìm mưu kế, muốn tăng lên cái năng lực của nhóm phu tử đó. Sở Từ bừng tỉnh đại ngộ, trách không có được, y sẽ như vậy mà yêu cầu. Hóa ra là gì, y còn có ẩn giấu một chút thủ đoạn gì chưa có dùng tới đâu. Chương 266, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Người cổ đại cầu học nhất định có lão sư. Lão sư là có thể dựa vào đạo lý tới truyền thụ, giáo thụ việc học, giải đáp vấn đề khó hiểu. Đang ngồi đều là người làm sư giả, nhất định là nghe qua những lời này. Như vậy có thể giải thích thêm một chút những cái lời này hay không? Sở Từ ngồi bên trên, từ từ đem cái đề tài hôm nay muốn nói dẫn ra. Ở phía dưới ngồi sư giả có một chút giống như người đã tuổi già sức yếu, có một chút trên môi phủ một tầng râu mỏng. Trên dưới tuổi nhi lập, 30 tuổi. Đưa mắt nhìn lại, trường thi to như vậy, người trẻ tuổi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tục ngữ nói, trên miệng không có râu, làm việc không vững. Sở Từ trước sau tuổi quá trẻ, bọn họ đối với Sở Từ kỳ thật không quá tin phục. Nếu hắn lúc này chỉ là một người sư giả tuổi trẻ mà không phải là đại quan ngũ phẩm của triều đình mà nói, như vậy những tiên sinh này nhất định sẽ mắng một câu, nhảy ranh du tri, đừng cố làm ra vẻ. Sau đó phất tài áo bỏ đi. Sở Từ nhìn mọi người phía dưới, trầm mặt không nói, cố ý cao mày hỏi, như thế nào, vấn đề này quá khó khăn sao, không ai có thể trả lời sao? Người phía dưới trên mặt ẩn ẩn hiện ra giận dữ. Tất cả mọi người biết cái vị Sở đại nhân này đang dùng phép khích tướng, nhưng vẫn là thành công bị hắn chọc giận rồi. Cái gọi là truyền đạo, tức truyền bá đạo lý, thụ nghiệp, giáo thụ việc học, giải thích nghi hoặc, giải tỏa nghi vấn hoặc cho người vậy. Chúng ta biết Sở đại nhân chính là tân khoa trạng nguyên, văn thải nổi bật, càng ở trên mọi người, nhưng mà ngươi không cần phải nhục nhã chúng ta vậy chứ. Một người trẻ tuổi, ăn mặc thư sinh đứng lên, lời nói có khí phách. Người phía dưới đổ dì lấy ánh mắt tán dương. Lời này chính là nói đến tâm khảm của bọn họ. Các vị phu tử hiểu lầm rồi. Bản quan lời này không có ý nhục nhã, chỉ là muốn nhìn một chút đại gia có rõ ràng hay không, trách nhiệm gánh vác trên vai của mình. Truyền đạo thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc là chức trách của sư giả. Trong đó lấy truyền đạo làm trọng. Nhưng mà bản quan lại phát hiện tại học đường tư thục của chúng ta lại là lấy thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc làm trọng, rất ít thực hiện cái chức trách truyền đạo, là nguyên nhân gì sao? Đại nhân, sao biết chúng ta chưa có thực hiện chức trách truyền đạo? Cần phải biết lý đều ở trong thư, chỉ cần đem sách vở đọc hiểu, đạo lý tự nhiên hiểu rõ trong lòng, làm sao mà cần lắm lời chứ? Người trẻ tuổi lại nói, như vậy các ngươi đã nghe qua câu tận tính thư, bất như vô thư. Nếu mà chỉ đọc sách, liền có thể minh bạch lý lẽ. Đó là đại nguyện của ta, chỉ cần mở học dở lòng, học xong tam bách thiên là được rồi sao? Nếu như thế, vì sao mà triều đình còn muốn hao phí tiền tài? Trên dưới cả nước thiết lập quyện học tư thục, bố trí học điền, dùng cho dạy học và giáo dục ở đâu? Đại nhân, chỉ học tự nhiên không có đủ rồi. Chúng ta thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc tình hình lúc ấy, trợ giúp cho bọn họ đem nội dung trong thư thông hiểu đạo lý. Do đó, khiến cho bọn họ minh bạch đạo lý, đổ nhân xử thế, cũng không phải là chỉ đọc sách liền có thể làm được đâu. Lời vừa rồi của tại hạ xác thực có chỗ không có ổn thỏa, đa tạ đại nhân đã chỉ ra. y hai tay nhẹ nhàng chắp lại hành lễ với Sở Từ. Sở Từ trong mắt mang ý cười, người co được giảng được như thế. Kỳ thật, ngươi vừa mới nói, đại khái chính là phương pháp giáo dục toàn bộ thư viện đại ngụy ta. Mọi người đều là trước đọc, sau thì lại thuộc rồi viết chính tả. Chờ cho bọn học sinh đem nội dung nhớ kỹ trong lòng, lại làm giảng giải. Loại phương pháp này không có thích hợp với mọi người, chỉ áp dụng với người chăm học cổ đọc. Nếu có người làm không được, vậy con đường khoa cử vô vọng rồi. Đại nhân, chính là muốn tiến học phải như vậy. Cổ nhân nói, nghiệp tinh du cần, quan du hy, hành thành du tư, quỷ du tùy. Lại nói thư sơn hữu lộ cần di kính, học hải vô nhai khổ tác chu. Có thể thấy được, con đường đọc sách này giống như một ngọn núi cao và hiểm trở. Người không có ý chí kiên cường, không có thể trèo lên. Lời này đã ra, người ở dưới đài đều gật đầu khen. Bọn họ đều là nghĩ như thế này. Hơn nữa tiên sinh của bọn họ trước kia cũng là dạy như thế. Có thể nói cái loại phương pháp này từ xưa đến nay một mạch tương thừa. Xác thật là như thế, như lời của ngươi cũng không phải là chắc chắn. Đại gia suy nghĩ một chút, ví dụ hôm nay một con gà cùng với một con ưng cùng nhau học bay. Gà chăm học khổ luyện, mất ăn mất ngủ, ưng lại đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Các ngươi cảm thấy đến cuối cùng ai có thể học bay được? Sở Từ thuận miệng đưa ra một ví dụ. Này, diều hâu trời sinh liền có thể bay lượn ở chân trời, ngao du trong tứ hải, sao có thể đem gà cùng con này mà đánh đồng chứ? Có người đưa ra nghi ngờ. Như vậy, ví dụ hai con ưng cùng nhau so, hai người vẫn chiếu theo cái lời vừa rồi của ta để mà làm đi. Như vậy, ai có thể bay đến cùng mau càng giỏi chứ? Tự nhiên là người chăm học khổ luyện, mất ăn mất ngủ, người muốn thành châu báu, cần thiết so với người khác càng có thể chịu khổ nhọc hơn một chút. Cái này đại gia không cần phải tranh luận, đáp án vô cùng rõ ràng. Đúng vậy, giả thiết hai người năng lực tương đương, tài trí tương đương, như vậy tự nhiên người chăm học càng tốt hơn. Nếu mà hai người tài trí có khác nhau một trời một vực, vậy thì cùng cái loại phương pháp có thể áp dụng với bọn họ sao? Giống như đem gà cùng với ưng đặt một chỗ để mà so sánh. Cầm thú làm sao mà có thể cùng người so sánh chứ? Có người âm thầm phản bác một câu. Được, nếu mà đại gia cảm thấy cùng với cầm thú so sánh không thỏa đáng, chúng ta liền nói người đi. Con trai của Hoàng Phu Tử ở Mậu Sơn huyện huyện học, không biết đại gia có nghe thấy không? Sở Từ đối với Hoàng Anh Kiệt ấn tượng rất sâu. Năng lực kia của y thật làm cho mọi người hâm mộ ghen tị. Mấy cái huyện Cam Châu Phủ, bốn phương thông suốt, những phu tử này cùng với mấy cái huyện liền nhau cũng có quan hệ thông gia. Tuy rằng là Hoàng Anh Kiệt thanh danh không có lớn giống như Sở Từ trước kia, nhưng mà đại gia vẫn là nghe nói qua, cho nên lập tức liền có người nói, chính là Hoàng Anh Kiệt có thể thấy qua là không có quên được. Đúng là y. Mọi người đều biết, người này thiên tư thông minh, có khả năng nhìn thấy qua là có thể nhớ. Chỉ cần y lật qua thư, không cần bao lâu liền có thể nhớ kỹ trong lòng. Giả sử là bản quan cùng y cùng nhau đọc sách, ta chăm học khổ đọc, y tùy tiện lật lật. Đại gia thử nghĩ một chút đi, trong vòng một ngày ai có thể bối ra ly tao. Thiên cổ văn này không có tính là dấu ngắt câu cũng có khoảng 2490 tự. Lúc ấy ở cao trung có người bối đọc trích đều là bối đến khóc luôn, huống chi là toàn văn của nó. Nhóm phù tử phía dưới sắc mặt khác nhau, nghĩ đến cũng là nhớ lại lúc trước khi mà bối ly tào gian khổ. Một thiên văn chương dài như vậy, cho bọn hắn thời gian là một ngày, bọn họ tuyệt đối không có khả năng bối xuống được. Nhưng nhân già một người là Trạng Nguyên Lang, một người có danh thần đồng, ước chừng không có vấn đề sao? Cái này làm không được muôn miệng một lời. Có người nói Trạng Nguyên Lang có thể bối xuống được, có người nói Hoàng Anh Kiệt có thể bối xuống được. Sở dĩ mà Sở Từ có thể bối xuống được, đây trong đó khó tránh khỏi có tác dụng Lữ Kính trong đó. Đối với toàn bộ văn nhân của Đại Ngụy mà nói, kim bản đề danh, cưỡi ngựa dạo phố chính là trong bọn họ cả đời không có khả năng hưởng thụ được đến vinh quang này. Có thể trên dưới cả nước Nhiều người như vậy lấy được đệ nhất, nhất định không phải là người bình thường. Hoàng Anh Kiệt kia, cho dù là lợi hại, y cũng không có đậu được Trạng Nguyên. Ngay cả năm trước thi hương cũng chưa có thể thi đậu. Nói Hoàng Anh Kiệt, càng thêm không có thể nghi ngờ, bản lĩnh đã thấy qua, không quên được, há là tất cả mọi người có thể có sao? Y chỉ thoáng lật lên, liền có thể nhớ kỹ, huống chi là lật xem mấy lần. Xem ra đại gia, ý kiến không có quá tương đồng rồi. Như vậy đi, tin tưởng bản quan có thể trong vòng một ngày bối được thì đứng dậy, tin tưởng Hoàng Huynh có thể bối thì ngồi xuống. Sở Từ nói, dưới sân dần dần có người đứng lên, có một chút người do dự, thấy người khác đứng lên, y liền cũng đứng lên. Đếm kỹ xuống, cho rằng Sở Từ có thể bối xuống được, thế nhưng chiếm hơn phần nữa. Đa tạ các vị đã cất nhắc, mời ngồi xuống. Sở Từ khẽ cười một tiếng, bất quá, muốn trong vòng một ngày bối được Ly Tào, ta cũng là làm không được rồi. Ta còn nhớ rõ lúc trước, bối Ly Tào, ta tốn thời gian gần một tuần, mới ở dưới thước của tiên sinh, lắp bắp bối xong toàn thiên. Lúc ấy, cảm giác giải thoát, hãy còn hơn là tìm một con đường sống trong chỗ chết. Giả thiết thật sự, có người đem ta cùng với Hoàng Huynh đặt ở cùng nhau đọc sách. Nói vậy, phu tử là tất sẽ mắng ta ngu dốt bất kham. Đây là khi nguyên chủ 12 tuổi dùng 10 ngày để mà bối xuống. Thảm trạng ngay lúc đó không đề cập tới cũng thế, mà Sở Từ chính mình xác thật cũng là bối qua toàn văn. Lúc trước khi hắn ở cao trung bối cái đoạn trích, vị giáo sư già ở đại học giảng đến quốc nguyên, nói là chỉ bối cái đoạn trích lại như thế nào mà được. Muốn bối đương nhiên là bối toàn thiên. Sau khi mà nói xong liền bố trí tác nghiệp cho bọn hắn. Ở trong một tuần bối xong Ly Tào, Sở Từ vừa mới bắt đầu cũng là cầm sách bối chết. Sau khi mà bối mấy lần, không chỉ không có bối xuống được, ngược lại đem những cái thứ đã thuộc ở cao trung cũng quên gần hết. Dưới tuyệt vọng, hắn bắt đầu mới nỗ lực. Sau khi mà hiểu được đại khái, dùng cái thời gian 4 ngày mới đem nó bối được. Sau đó, vị giáo sư gia không có kiểm tra, quả thật làm người tang thương. Dưới sân mới cười gian lên, Sở đại nhân vốn dĩ thoạt nhìn cao cao tại thượng, bởi vì cái buổi nói chuyện này đi xuống thần đàn, trở nên bình dị gần gũi lên. Có một số người trong bọn họ, nửa đời trước đã bị thước giáo huấn, nửa đời sau dùng thước giáo huấn người khác. Lúc này nghe xong hắn nói, trong lòng tràn đầy đều là cảm giác thân thiết. Đại nhân, ta biết ngài muốn dùng ví dụ này để chứng minh điều không phải là chỉ có một con đường chăm học khổ luyện, chính là lại có mấy người có thể giống như là Hoàng Anh Kiệt kia, có được loại năng lực này chứ. Những người khác bình thường hơn kém không lớn. Có người nói, thần đồng sở dĩ là thần đồng, chính là bởi vì trong ngàn vạn người mới ra mấy người như vậy. Như vậy, ví dụ hắn đưa tới đây có ý nghĩa gì sao? Sở Từ nghe vậy mới nghiêm mặt nói, nguyên nhân chính là vì hơn kém không lớn, lúc này mới đáng giá thương thảo. Nếu quả thật là nhân tài như là Hoàng Anh Kiệt vậy, mặc cho vị phu tử nào cũng sẽ không có đem bọn họ cùng với người bình thường đặt ở một chỗ dạy dỗ. Chỉ biết căn cứ vào tiến độ học tập, dốc túi truyền thụ thôi. Nhưng mà giữa học sinh có khác biệt không lớn, liền sẽ tạo thành kết quả như vậy. Hai học sinh cùng nhau học tập, trong đó có một người nỗ lực, một người khác không có chăm chỉ như vậy, hai người đều ở cái thời gian quy định đem thư bối ra, các người sẽ càng thích người nào? Tri thức cũ học xong, tri thức mới chậm chạp không có giáo thụ. Như vậy, những người học xong trước đó khẳng định liền sẽ không có lại tốn nhiều thời gian như vậy đi học tập. Cuối cùng, nhìn lại trong mắt của nhóm tiên sinh chính là hai loại trạng thái bất đồng. Nhóm phụ tử nhíu mày trầm tư, nỗ lực hồi tưởng chính mình từng có học sinh thông minh lại không có cần dụng công. Kết quả thật là có. Ngày xưa trong mắt của bọn họ, những học sinh này bất hảo bất kham, không có nghe khuyên bảo. Hiện tại xem ra, tựa hồ là bọn họ xử lý cũng có chỗ không có ổn thỏa. Ít nhất nên phân rõ cái gì là có thừa lực học, cái gì là chân chính ham chơi ghét học. Nhưng mà nếu y học xong trước có thể nói sư trưởng một lần nữa bố trí việc học, lại vì sao phải sống uổng cái thời gian chứ? Y nếu như tài trí so với người khác càng cao, liền càng hẳn là nên khắc khổ tiến học mới là chính đạo. Đúng vậy, Đông Pha tiên sinh cũng đã nói qua, cổ chi lập đại sự giả, bất duy hữu siêu thế chi tài, diệt bất hữu kiên nhẫn, bất bạc chi chí. Ý tứ chính là muốn sự nghiệp đạt thành tựu lớn, tài trí, ý chí cùng với nỗ lực là không có tách rời nhau. Chính là đối với những học sinh của chúng ta, đều không phải đều là những người có thể khắc chế chính mình. Hơn nữa, chư vị cần phải hiểu rõ, ở trong lòng của học sinh, sư giả địa vị cao cao tại thượng, rất ít có học sinh dám đối với sư giả đưa ra nghi ngờ hoặc chủ động hướng người để thỉnh giáo. Đây không chỉ là hiện trạng ở cổ đại, ở hiện đại vẫn là luôn như thế. Sở Từ cũng đủ bình dân, nhưng mà tới hỏi chuyện trước đây cũng chỉ có thể là lớp trưởng. Nhìn đại gia, bộ dáng như suy tư cái gì, Sở Từ còn nói thêm. Lời này của ta đều không phải là muốn phủ định toàn bộ phương pháp dạy học của các ngươi. Có thể từ xưa vẫn luôn kéo dài cho đến nay, tất nhiên có tồn tại đạo lý. Nhưng mà ta hy vọng đại gia trở về có thể suy nghĩ nhiều thêm, cái dạng phương pháp gì mới có thể áp dụng với số ít cái bộ phận học sinh này. Ngày xưa Khổng Lão Phu Tử ở trên có cái vấn đề, đối đãi Tử Lộ cùng với Nhiễm Hữu lại có cách nói bất đồng. Cách làm này đại gia liền có thể tham khảo một chút. Tùy theo tài năng, tới đầu mà dạy, lại một câu nói vô cùng đơn giản, làm lên lại vô cùng khó khăn. Sư giả cũng là người bình thường, tự nhiên không có khả năng lấy chuẩn mực, thánh nhân để mà yêu cầu chính mình. Nhưng mà Sở Từ hy vọng bọn họ nghe xong có thể thoáng thay đổi một chút cách làm trước đây của bản thân. Nói không chừng cũng có thể thay đổi vận mệnh đã định của người nào đó. Các bạn vừa nghe xong tập 70 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.